xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2439, cá chép tinh. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, theo phía trước phát sinh sự tình đến xem, phía sau như vậy người cũng không có khả năng xuất thủ đối phó các ngươi, hẳn là có cái gì kiêng kỵ. Đường quả bình chân như vậy nhìn khẩn trương hai người, trong lòng cười điên. Nàng thiết như thế một cái cục còn đem cửu diệu tinh quan cho pháp bảo cho hắn nữ nhi, trọng yếu như vậy hại người chứng cứ. Tương lai hắn muốn giải thích đều là không có khả năng. Không biết tương lai cửu diệu tinh quan nhận đến lễ vật này có thể hay không vui vẻ đến bay lên. Hệ thống, bay lên là không thể nào, không đồng nhất đầu cắm xuống đến đều là tốt. Đối phương hẳn là nhằm vào các ngươi cho là thế nào? Bùi Kiều Nhân nhếch môi, không thể không thừa nhận theo. Biết sự tình đến phân tích đối phương đúng là nhằm vào nàng cùng phò mã. Giống như là muốn tìm phát nàng cùng phò mã ở giữa quan hệ. Muốn nhằm vào đường quả, đối phương trực tiếp đi gây sự với đường quả chỗ nào dùng phiền toái như vậy còn muốn đường quả trở thành nàng cùng phò mã ở giữa trở ngại. Tốt các ngươi đi thôi, đường quả đem trên mặt đất cái kia hỏa quyền thu vào, vẫn như cũ ném cho Từ Hy, cái này các ngươi cũng cầm đi, ngươi là phàm nhân, Từ Lang cũng là phàm nhân, có một hai kiện pháp bảo kề bên người tương lai gặp phải nguy hiểm cũng không cần dễ dàng mất mạng. Bùi Kiều Nhân sắc mặt phức tạp đem hỏa quyền thu vào, nàng phía trước nghe được ban thái đọc qua cái này mấy món pháp bảo chú ngữ, nháy mắt ghi xuống. Vừa mới đường quả thu lại thời điểm, đọc chú ngữ không có tránh đi nàng, nàng cũng ghi xuống, hiện tại trong nội tâm nàng không thoải mái, có thể lại không thể đối với đường quả phát tác. Nếu không phải đối phương, nói không chừng nàng thật sẽ cùng phò mã bị đối phương tính toán cho trở mặt. Cũng không biết là ai thế mà dùng loại này ngoan độc thủ đoạn tính toán bọn hắn. Đúng, các ngươi không nên quên cho ta xây miếu a, lần này trả lời là Bùi Kiều Nhân, nàng quay đầu lại nói, lần này tính toán ta sai, bị người mưu hại, ngươi 3000 tòa miếu vũ ta sẽ giúp ngươi xây xong. Bất quá, nàng chần chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng phò mã ở giữa Trần Duyên đã hết, cái kia phía sau sẽ không lại đến Trần Thế đến đi. Sẽ không, 3 năm sau liền là ta cơ duyên, phóng qua đi ta liền sẽ rời đi này giới, đi tiên nhân ở địa phương. Nghe vậy, Bùi Kiều Nhân thở dài một hơi, cái kia tốt nhất. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, Từ Hy đối đường quả còn có chút nhớ thương, hiện tại đường quả còn tha nàng một mạng, thậm chí nhìn thấu quốc sư là yêu quái chân tướng, phò mã khẳng định đối đường quả càng không tầm thường. Ngẫm lại đều giận dỗi chết rồi, nàng lại không thể nói đối phương không phải. Đợi đến hai người đi xa, đường quả uể oải tựa ở trên tảng đá, cảm giác được một bên Thanh Hằng không hiểu ánh mắt. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc tại hắn trên mặt vỗ một cái, đại hắc ngư, ngươi đang suy nghĩ gì? Quả quả tại sao phải 3000 miếu thờ, không có cái gì đặc biệt dụng ý, lần thứ nhất làm cá chép cảm thấy rất chơi vui, muốn thử xem là cảm giác gì. Thuận tiện hấp thu điểm tín ngưỡng chi lực cũng là không sai. Hệ thống thật xin lỗi, hắn suy đoán sai, nguyên lai túc chủ đại đại là vì chơi vui, thuận tiện giày vò Bùi Kiều. Nhân đi, quả quả, ngươi vì cái gì đem bọn hắn thả còn cho bọn hắn pháp bảo. Còn có cái kia ban thái, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là cái yêu quái? Bởi vì ban thái phía trước mang theo pháp bảo, hắn đều không có phân biệt đi ra có cái gì không đúng sức lực. Ân ta biết ban thái là yêu quái. Về phần tại sao muốn thả đi bọn hắn, bởi vì ta hoài nghi tính toán ta cừu nhân cùng tính toán bọn hắn cừu nhân là một nhóm. Cách chương,